Tình nhân của tổng tài. Chương 321 què. Khóc chuyện audio.com. Hứa Doãn Hạ cùng Hoắc Tư Danh sau khi rời đi đến phòng ăn lớn. Sau đó lại đi vào phòng bếp. Hoắc Tư Danh nhìn trái nhìn phải không thấy ai liền ôm chặt Hứa Doãn Hạ vào lòng. À, xúc cảm thật không tồi nha. Cứ có cảm giác dạo này Hạ Hạ của anh béo lên thì phải á. Hoắc Tư Danh không nhanh không chậm đưa tay xuống xoa xoa bụng Hứa Doãn Hạ. Hừm, bụng mỡ nha, bị xoa bụng. Hứa Doãn Hạ nhíu mày nắm tay móng vuốt của Hoắc Tư Danh quát nhẹ. Đừng có mà sờ mó lung tung. Lúc này đã hơn 9 giờ tối. Hiện tại sắp 10 giờ rồi cũng nên. Dạo này cô ngủ hơi bị nhiều hay sao đó. Mà thằng chồng lại không bao giờ gọi cô dậy. Giống như hôm nay, nếu cô không xuống thì chắc chắn Hoắc Tư Danh cũng không gọi. Nhưng thật sự rất oan cho Hoắc Tư Danh nha. Vì trước khi ngồi nói chuyện với Phó Hà Phương, anh có chạy lên phòng ngủ nhìn Hứa Doãn Hạ. Vài tiếng trước, Hoắc Tư Danh từ phòng giam đi ra. Một bộ dạng tràn ngập khí lạnh không ai đến gần. Nhưng là khi vẫn còn đang bực mình vụ Revy thì Aaron lại nói. Boss, cậu nên đi xem chị dâu đi. Lúc này Hoắc Tư Danh mới nhớ, mà thu hết khí lạnh chân chó chạy nhanh lên phòng ngủ. Chính là vừa bước vào đối diện anh là công chúa ngủ say trong giường A. Hoắc Tư Danh nhanh chóng đi về phía giường nhỏ nhẹ gọi. Vợ, Hứa Doãn Hạ vẫn ngủ say. Vợ ơi, Umoas lại hôn nhẹ lên má Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ hai mắt nhắm chặt miệng lẩm bẩm. Đừng phá em, Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ một lúc lâu. Trong lòng thầm nói, thôi để vợ ngủ đi vậy. Sau đó anh mới xuống dưới nói chuyện cùng với Phó Hà Phương. Hoắc Tư Danh ủy khuất nhìn Hứa Doãn Hạ, khẽ nói, anh chỉ muốn ôm vợ thôi. Ừ, rõ ràng anh chỉ mới ôm vợ thôi. Hứa Doãn Hạ nhíu nhíu mày, không nói gì, mặc cho cái móng vuốt của anh xoa xoa bụng cô. Đủ rồi á, đi ăn có được chưa? Cô đói chết mất. Hoắc Tư Danh buông cô ra lại hôn má Hứa Doãn Hạ một cái mới đi nhanh vào phòng bếp nấu ăn. Chấm chấm, hôm nay anh nấu cháo cá cho Hứa Doãn Hạ. Bình thường Hứa Doãn Hạ rất thích ăn. Vốn dĩ vừa mới bưng ra liền gặp ngay ánh mắt sáng rực của Hứa Doãn Hạ. Nhanh nhanh đói quá, Hứa Doãn Hạ không kiên nhẫn nói. Tới ngay, Hoắc Tư Danh vừa đặt tô cháo xuống bàn. Hứa Doãn Hạ liền nhíu mày. Nhưng cô cũng không để ý gì nhiều mà cúi xuống hút một muỗng. Chính là vừa ăn liền. Què, Hứa Doãn Hạ hai mắt trừng to. Cô bị gì vậy? Hoắc Tư Danh vội vàng đưa nước ấm cho cô uống. Ánh mắt hiện rõ lo lắng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 10 chương, thương bu thì hãy like và vote. Bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.